Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đại đã chọn sẵn nơi an nghỉ cho mình từ một năm trước. Không giống như cảnh tượng mưa phùn u ám thường thấy trong các đám tang. Hôm nay trời nắng đẹp, là thời tiết mà Thẩm Đại yêu thích nhất. Hoa cúc là loài hoa truyền thống và được nhiều người lựa chọn nhất để tưởng nhớ người đã khuất. Tuy nhiên, cả Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn đều biết Thẩm Đại yêu thích hoa tulip nhất. Bia mộ của Thẩm Đại được bao quanh bởi một vòng tròn lớn gồm người thân, bạn bè và những bông tulip rực rỡ. Trong bức ảnh, bà nở nụ cười tươi tắn, không có chút u sầu nào. Một năm qua, Thẩm Nhung chỉ nhìn thấy hình ảnh mẹ gầy yếu và đau đớn chống chọi với bệnh tật. Giờ đây, khi nhìn thấy lại hình ảnh mẹ tràn đầy sức sống, quyến rũ trong bức ảnh, cô chợt nhận ra đây mới là người mẹ mà cô quen thuộc nhất. Bia mộ của Tiểu Mệnh nằm ngay bên cạnh Thẩm Đại. Trong ảnh, Tiểu Mệnh ngẩng đầu, vẫn như mọi khi, cười ngốc nghếch với mấy anh chị đến thăm và mang đồ ăn vặt cho nó. Chỉ là không thể chạy đến cọ vào người họ nữa. Tần Duẫn đặt hoa cho Thẩm Đại xong, đặt hai hộp đồ hộp yêu thích của Tiểu Mệnh trước mộ nó. Khóc nức nở, Lâm chỉ vỗ vai, an ủi cho im lặng. Rồi Lâm chỉ nhìn sang Thịnh Minh Tràn và Thẩm Nhung đang đốt giấy ở bên kia. Dù đã từng cãi vã và chia tay, nhưng Lâm chỉ biết trái tim Thịnh Minh Tràn chưa bao giờ thực sự rời xa nhà họ Thẩm. Còn Thẩm Nhung thì khỏi phải nói, con gái nhà người ta là cục cưng của mẹ. Nhà họ thì ngược lại, Thẩm Đại và Tiểu Mệnh ra đi gần như cùng lúc, có thể tưởng tượng họ đau lòng đến mức nào. Thẩm Nhung gầy đi trông thấy, mắt sưng húp, nhưng lúc này không khóc. Thịnh Minh Tràn đeo kính râm, vẫn giữ vẻ mặt giấu kín tâm sự, không muốn để ai nhìn thấy sự đau buồn của mình. Lâm chỉ thấy hai người họ có vẻ ổn. Cũng đúng thôi, Thẩm Đại bệnh đã lâu, người nhà chắc đã chuẩn bị tinh thần. Sau khi khóc cạn nước mắt, Thẩm Nhung không muốn khóc thêm nữa. Cuối cùng mẹ cũng được giải thoát khỏi đau đớn. Thịnh Minh Tràn ném tập giấy tiền cuối cùng vào lửa, đứng dậy và thấy Thẩm Nhung đang đợi mình. Thịnh Minh Tràn, đi theo em. Thẩm Nhung dẫn Thịnh Minh Tràn đi theo một con đường nhỏ phía sau bia mộ. Đây là điểm cao nhất của nghĩa trang, có thể nhìn bao quát những đám mây trắng và núi xanh xa xa. Mái tóc dài hơi xoăn của Thẩm Nhung bay trong gió, gió phác họa đường nét của cô. Dù thời gian trôi qua, sự kiên cường trong ánh mắt vẫn không hề giảm. Thẩm Nhung kể lại một số kỷ niệm về Thẩm Đại. Tuổi thơ của Thẩm Nhung tràn ngập các lớp học, là một thần đồng nổi tiếng, bị giáo viên đòi hỏi rất cao. Tại sao con được 80 điểm lại bị cô giáo phê bình, trong khi thằng ngốc nhà bên 60 điểm lại được khen? Thẩm Nhung 8 tuổi, tay cầm bảng điểm, về nhà tìm Thẩm Đại với cái miệng chu chu, đôi mắt to ngập nước mắt tủi thân, nghe cô bé gọi người ta là thằng ngốc. Thẩm Đại gõ nhẹ vào đầu con, không được nói bậy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Sao con biết thằng con nhà họ Dương nhất định là ngốc ở những mặt khác? Thẩm Nhung xoa đầu, có chút không phục, nhưng vẫn ghi nhớ lời mẹ. Gật đầu, vâng, vậy con sẽ không mắng người khác nữa. Thẩm Đại lại xoa đầu con, ngoan lắm. Thẩm Nhung vẫn không hiểu, tại sao người khác được 60 điểm lại được khen, còn con được 80 điểm lại bị phê bình. Vậy con phải được bao nhiêu điểm mới được? Thẩm Đại ôm con vào lòng, vuốt ve vầng trán mịn màng của con, nghiêm túc nói như đang trò chuyện với một người lớn. 100 điểm không dễ, bất cứ ai cũng cần nỗ lực mới đạt được. Có thể người khác không thấy sự cố gắng của con, nhưng mẹ nhìn thấy, con là niềm tự hào của mẹ. Dù có được 100 điểm hay không, con vẫn vậy. Mẹ biết chuyện này không công bằng với con, nhưng trong mắt người khác, con là người chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối. Không nên chỉ được 80 điểm, nhưng con yêu, con phải nhớ rằng đó là cách người khác nhìn nhận con. dù họ nghĩ gì, những suy nghĩ đó chỉ thuộc về họ, không thuộc về con. Kỳ vọng chỉ nên dành cho chính mình, không nên đặt vào người khác nhé con. Đừng quan tâm đến những yêu cầu mà người khác áp đặt lên con. Cuộc sống có muôn vàn cách sống khác nhau. Cuộc sống của con tuyệt đối không phải để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Điều con cần làm là tự hỏi bản thân, làm thế nào để con hạnh phúc? Nếu 80 điểm khiến con vui, hãy tiếp tục đạt 80 điểm. Nếu chỉ có điểm tuyệt đối mới làm con hạnh phúc, lần sau hãy cố gắng đạt điểm tuyệt đối. Hãy đạt được số điểm mà chính con công nhận. Con yêu, khả năng làm cho bản thân hạnh phúc rất khó. Nhưng chỉ khi biết điều gì làm con hạnh phúc, con mới có thể trở thành người mà con muốn. Lúc đó, Thẩm Nhung vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thực sự của những lời này. Nhưng cô luôn ghi nhớ trong lòng. Giờ đây khi nhớ lại, cô đã hiểu đó là di sản quý giá mà Thẩm Đại để lại cho cô. Thẩm Nhung nhìn về phía xa, nói lớn trong gió, khả năng làm cho bản thân hạnh phúc khó hơn em tưởng. Giống như chúng ta biết một số đạo lý, nhưng chưa chắc đã sống thông suốt. Thẩm Đại như vậy, em cũng vậy. Thịnh Minh chản nhìn bóng lưng Thẩm Nhung, im lặng, một đàn cò trắng bay qua phía xa, biến mất trong màu xanh vô tận. Thịnh Minh chản thấy Thẩm Nhung đứng quá xa mép, sợ rằng khi tâm trạng không tốt, em sẽ không chú ý đến tình hình dưới chân, nên muốn nhắc nhở, Thẩm Nhung, vừa gọi tên em. Thịnh Minh chản đã thấy Thẩm Nhung quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thịnh Minh chản, chị có biết chị quyến rũ đến nhường nào không? Chị luôn biết mình muốn gì. Chị biết cách yêu và cách sống. Trái tim Thịnh Minh chản như bị những lời của Thẩm Nhung đánh trúng. Nó đập mạnh mẽ, Thẩm Nhung lại cụp mắt xuống, buồn bã nói, lúc đó em đã trơ mắt nhìn chị đi, em đánh mất chị, em đã không thể giữ lại điều quý giá nhất của mình. Sau khi trở về từ Nghĩa Trang, những việc hậu sự rắc rối và mệt mỏi cuối cùng cũng sắp kết thúc. Chỉ còn lại một bữa tiệc chiêu đãi khách khứa, Thẩm Nhung và Thịnh Minh chản, với tư cách là con gái của nhà họ Thẩm, phối hợp với nhau để tiếp đón khách, không để ai bị bỏ rơi. Thịnh Minh chản tiễn Lâm Chỉ và những người khác, quay lại tìm Thẩm Nhung. Cô thấy Thẩm Nhung đã kiệt sức và ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa nhỏ. Thẩm Nhung nằm trên ghế sofa, dựa vào tay vịn, chiếc điện thoại trượt ra khỏi túi một nửa vẫn rung liên tục mà không đánh thức em dậy. Thịnh Minh chẳng là người chứng kiến Thẩm Nhung vượt qua những ngày này như thế nào. Để em ngủ thêm, không biết ai lại tìm Thẩm Nhung gấp gáp như vậy. Vừa mới kết thúc tang lễ của mẹ đã liên tục gọi. Vừa mới tự động cúp máy, lại bắt đầu rung. Thịnh Minh chẳng cầm điện thoại lên xem. Khương Chiết Thành, điện thoại lại tự động cúp máy. Thịnh Minh chẳng định dùng điện thoại của mình gọi lại cho anh ta, hỏi xem có chuyện gì gấp không. Vừa định đặt điện thoại của Thẩm Nhung xuống, màn hình đã được mở khóa bằng khuôn mặt của Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn, đã 2 năm, Thẩm Nhung vẫn chưa xóa quyền truy cập nhận diện khuôn mặt của cô. Điện thoại vừa mở khóa, trang trò chuyện WeChat hiện ra rõ mồn một. Thịnh Minh Tràn cố nhìn, không xem thêm nội dung khác, nhưng không thể không nhận thấy WeChat của mình vẫn được ghim trên đầu danh sách trò chuyện của Thẩm Nhung. S và 1 đều còn đó. Thịnh Minh chản nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế đối diện sofa, nói với Thẩm Nhung đang ngủ say, xem lịch sử trò chuyện của chính mình. Không tính là vượt quá giới hạn đâu nhỉ. Thẩm Nhung không biết đang lang thang trong giấc mơ nào. Khẽ hừ hai tiếng, như thể đang đồng ý với lời của Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn mở đoạn hội thoại giữa Thẩm Nhung và S. Tất nhiên cô đã đọc những tin nhắn gần đây. Với chút hy vọng, cô cuộn lên trên. Trước đây, khi Thịnh Minh Tràn âm thầm bỏ chặn Thẩm Nhung khỏi danh sách đen, Thẩm Nhung đã vô tình gửi một tin nhắn, đồ nhỏ nhen. Điều này khiến Thịnh Minh Tràn nghĩ đến một khả năng. Trong 2 năm qua, ngoài việc bay đến thành phố Y để tìm cô khắp nơi. Thỉnh thoảng Thẩm Nhung cũng gửi tin nhắn WeChat cho cô, mặc dù biết rằng mình đã bị chặn. Chính vì những tin nhắn đó bị chặn, không thể đến được người nhận, Thẩm Nhung mới có thể nói thật lòng mình, dù chỉ là vài lời ngắn ngủi, chỉ cần là những gì Thẩm Nhung từng muốn nói với cô. Cô muốn biết hết, khi từng tin nhắn đã đọc lướt qua trước mắt, Thịnh Minh Chản cũng không khỏi nghĩ đến một khả năng khác. Trong 2 năm qua, Thẩm Nhung thực sự không gửi tin nhắn WeChat cho cô. Nếu đúng như vậy, khỏi thất vọng, dù sao thì cô tiểu thư kiêu kỳ này bị chặn rồi còn gửi tin nhắn thổ lộ tâm tình quả thực không giống phong cách của em ấy. Có thể hiểu được, trong lòng Thịnh Minh Chản đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng lướt đến tin nhắn. Đồ nhỏ nhóc em, tiếp tục cuộn lên, là một loạt bong bóng hội thoại màu đỏ bị chặn. Hơi ngoài dự đoán của Thịnh Minh Chản, cô tiếp tục cuộn lên, mất gần 10 phút mới đến được tin nhắn đầu tiên. Tiểu Mệnh cứ lảng vảng ở cửa. Nó đợi chị, nhớ chị, em đợi chị, em nhớ chị. Thịnh Minh Chản, xin lỗi, có thể cho em gặp chị một lần không? Mọi thứ của Tích Tuyết đã được đặt làm lại. Chúng vẫn còn đó, Nhữ Ninh, vẫn còn đó. Tất cả đều đang chờ chủ nhân của chúng trở về. Nhưng, Thịnh Minh Chản, chị còn quay lại không? Em sẽ đến thành phố Y tìm chị. Hy vọng có thể gặp được chị. Nếu thực sự gặp được, chị sẽ nói gì với em? Chắc là ghét đến mức không thèm nhìn em lấy một cái. Dù bị chị mắng cũng được. Em muốn gặp chị. Em đã đi qua mọi con phố ở thành phố Y mà chị có thể ở, nhưng không tìm thấy chị. Ngày mai em sẽ tìm lại một lần nữa. Em vẫn không tìm thấy chị. Có phải em thực sự đã đánh mất chị rồi không? Chị vẫn còn giận em sao? Nên không muốn để em gặp chị. Xin lỗi, em về thành phố N trước. Em sẽ quay lại. Đừng lo, dù tìm thấy chị, em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Em chỉ muốn nhìn chị một cái. Một cái thôi. Lần này vẫn không tìm thấy chị. 340, 341, 342, 365. Chị xa em 1 năm rồi. Chị có thể bỏ em ra khỏi danh sách đen không? Thịnh Minh Chản, hôm nay em đi tảo mộ cho bố mẹ chị. Dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chị yên tâm, phòng ngủ của chị cũng rất gọn gàng. Giống hệt như lúc chị đi. Chị có thể quay về bất cứ lúc nào. Đây mãi mãi là nhà của chị, Thịnh Minh Chản. Đêm qua em lại mơ thấy chị, vẫn không tìm thấy chị. Chấn thương lưng của chị đã khỏi chưa? Chị còn diễn nhạc kịch nữa không? Em đã xem tất cả các buổi biểu diễn ở thành phố Y, không có bóng dáng hay tên của chị. Em có kế hoạch nhận một vở kịch mới, tên là Bất Khả Kháng. Em là nữ chính, một bệnh nhân tâm thần độc thân, không có tuyến tình cảm. Ha, em sẽ tiếp tục diễn nhạc kịch. Em sẽ bước tiếp, chị sẽ không quay lại. Em hiểu rồi, Thịnh Minh Chản. Chị thực sự không quay lại nữa sao? Hóa ra Thẩm Đại cũng biết chị ở thành phố Y, còn biết dự án chị đang làm. Năm ngoái mẹ đã đầu tư 200 triệu vào dự án này. Nhưng mẹ lại không nói với em. Mẹ chắc chắn biết chị sống ở đâu. Em muốn hỏi thằng Thẩm Đại bị bệnh, tình hình rất xấu. Có thể tháng sau em không thể đi tìm chị được, Thịnh Minh Chản. Có thể Thẩm Đại chỉ còn nửa năm, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Đêm đó em trực bên giường bệnh, nghe thấy mẹ gọi tên chị. Mẹ cũng chưa bao giờ quên chị, chỉ là không bao giờ nhắc đến. Giống như em, Thịnh Minh Chản, em còn có thể gặp lại chị không, Thịnh Minh Chản? Thịnh Minh Chản, hầu như ngày nào Thẩm Nhung cũng gửi tin nhắn WeChat cho cô. Ban đầu, cảm xúc gần như sụp đổ, sau đó dần dần điều chỉnh lại, nhưng em không ngừng trò chuyện với một người sẽ không bao giờ trả lời. Cho đến khi núi nợ đè nặng lên vai, em phải chạy vay khắp nơi. Không còn thời gian để gửi tin nhắn nữa, Những lời này nhiều hơn Thịnh Minh Chàn tưởng tượng rất nhiều. Thịnh Minh Chàn bước đến bên Thẩm Nhung, dùng mờ u bàn tay vuốt ve mái tóc em, lướt qua vành tay em. Thẩm Nhung quá mệt mỏi, vẫn không tỉnh giấc, em không thể giữ lại điều quý giá nhất của mình. Câu nói trống rỗng, từng chữ rơi vào lòng Thịnh Minh Chàn, khiến cô đau lòng. Cô lấy một thứ gì đó từ trong túi ra, đeo vào cổ tay Thẩm Nhung. Thịnh Minh Chàn nhìn khuôn mặt ngủ say của Thẩm Nhung. Những điều quý giá trên thế giới này quả thực đã mất đi và khó có thể lấy lại. Nhưng có một thứ, ít nhất còn có một thứ, có khả năng nắm chặt lại lần nữa. Thẩm Nhung mơ thấy nhiều giấc mơ, có bóng dáng của Thẩm Đại và Tiểu Mệnh, cũng có Thịnh Minh Chàn. Cô nghĩ rằng mình sẽ rất buồn khi tỉnh dậy, nhưng khi mở mắt ra, tâm trí cô lại tỉnh táo. Cảm giác buồn ngủ đã bị giấc ngủ này xua tan gần hết. Hơn nữa, cô tỉnh dậy trong phòng ngủ ở nhà. Không phải cô đang tiếp khách ở nhà hàng sao? Sau đó cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ một lát. Sao lại về đây rồi? Chắc là Thịnh Minh Chàn xách cô về. Thẩm Nhung cúi đầu nhìn, thấy mình đã được thay đồ ngủ. Thẩm Nhung, điện thoại cũng được đặt chu đáo trên tủ đầu giường. Thẩm Nhung nhìn lướt qua, quả nhiên có tin nhắn WeChat từ Thịnh Minh Chàn. Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm. Thời gian là 10 giờ sáng, bây giờ là 6 giờ chiều. Thẩm Nhung, cô ngủ bao lâu vậy? Thẩm Nhung trả lời Thịnh Minh Chàn, em tắm xong rồi xuống. Khi tắm, cô không thể tránh khỏi nghĩ về Thẩm Đại, rồi lại nghĩ đến Tiểu Mệnh. Cô không còn mẹ nữa. Chú chó nhỏ của cô cũng không còn nữa. Tỉnh dậy và đối diện với thực tế rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi. Cô không khỏi cay cay sống mũi. Thẩm Đại và Tiểu Mệnh không muốn thấy cô chìm đắm trong nỗi buồn đâu. Điều họ mong muốn nhất là cô được hạnh phúc. Sau một lúc trầm ngâm trong làn nước ấm, Thẩm Nhung cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Vì còn sống, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng nhìn lại quá khứ, tiến về phía trước. Khi lau người, Thẩm Nhung cảm thấy có gì đó lạ trên cổ tay. Cô giơ tay lên nhìn, mắt không khỏi mở to. Đây là cốc cốc cốc. Chưa kịp đội mũ trùm tóc khô, cô đã vội vã chạy xuống lầu. Tầng một tối om, Thịnh Minh Chàn không có ở đó. Khi Thẩm Nhung đang đi loanh quanh trong nhà, điện thoại reo lên. Thịnh Minh Chàn gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Biết em ngủ muộn, nhưng không ngờ em ngủ một mạch cả ngày lẫn đêm. Chị đang ở ngoài, có chút việc phải giải quyết. Trong lò nướng có pizza, em tự hâm nóng nhé. Thẩm Nhung vừa nghe xong, lại có thêm một tin nhắn nữa. Em biết dùng lò nướng không? Chọn chế độ xong, nó sẽ tự động cài đặt thời gian. Chỉ cần nhấn nút bắt đầu là được. Thẩm Nhung, cô vẫn biết dùng lò nướng mà, chỉ là không thành thạo lắm thôi. Khi Thẩm Nhung định trả lời, tin nhắn thứ ba đến. Hoặc em muốn ăn gì khác, chị sẽ mua về cho em. Trừ bánh sô-cô-la nóng chảy, dễ bị nóng trong, đợi em hết nóng rồi hãy ăn. Thẩm Nhung nhìn điện thoại, hơi bất lực, ai lại chủ động đòi ăn cái đó chứ? Chiếc vòng cổ đã mất mà tìm lại được trên cổ tay và chiếc nhẫn bạch kim đính trên đó khiến Thẩm Nhung nhìn đi nhìn lại. Phải cảm ơn Thịnh Minh Chàn. Ít nhất, vẫn còn một thứ quý giá trở về bên cô. Sau một hồi suy nghĩ, cô trả lời Thịnh Minh Chàn. Em cứ tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được nó. Cảm ơn chị. Lúc này, Thịnh Minh Chàn đang ngồi ở góc nhà hàng trên tầng thượng của nhà hát An Trân cùng Trần Kỳ. Thảo luận về kế hoạch hợp tác sau khi loại bỏ Phan Triều Sinh. Trần Kỵ uống rượu, Thịnh Minh Chàn gọi một ly nước chanh. Không có gì phải kiêng dè trước mặt Trần Kỵ. Thịnh Minh Chàn gửi liền ba tin nhắn thoại cho Thẩm Nhung. Điều này khiến Trần Kỵ khá tò mò. Thịnh Tổng, người vừa mới bàn về việc đối phó với Phan Triều Sinh một cách tàn nhẫn và đầy tham vọng về sự hợp tác trong tương lai, vậy mà cũng có mặt dịu dàng như vậy. Hơn nữa, Sau khi nghe thấy câu trả lời của đối phương, cô còn cười. Đây là lần đầu tiên Trần Kỵ thấy cô ấy cười tối nay. Xin lỗi, Thịnh Minh Tràn tạm thời đặt điện thoại xuống. Một chút việc riêng, chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé. Thấy nụ cười trên khóe miệng Thịnh Minh Tràn không thể kìm nén được. Trần Kỵ rất biết ý, đi thẳng vào vấn đề, đưa ra những chi tiết chưa được thảo luận, và tất cả đều được xác nhận trong vòng nửa tiếng. Tối nay làm phiền Thịnh Tổng rồi. Tôi đưa cô về. Thịnh Minh Tràn liếc nhìn điện thoại. Thẩm Nhung lại gửi cho cô 3 tin nhắn WeChat. Cộng lại là 4 tin nhắn. Nhiều hơn cô gửi 1 tin. Tốt lắm. Nhanh chóng đọc lướt qua nội dung tin nhắn. Thịnh Minh Tràn cho tài liệu vào túi và nói. Không cần đâu. Tôi có hẹn. Trần Kỵ lịch sự chào tạm biệt. Thịnh Minh Tràn băng qua đường. Ngồi vào xe và mở WeChat. Chẳng ngon tẹo nào. Em ăn hết nửa cái pizza rồi. Không ăn nổi nữa. Mai em ăn tiếp. Thịnh Minh Tràn. Chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị. Có thể đến tìm chị không? Nhờ có nền tảng diễn xuất vững chắc. Thẩm Nhung luôn nói nhanh và mạch lạc. Không thích giao tiếp xã hội. Cô cũng theo đuổi hiệu quả khi giao tiếp với người khác. Không muốn dùng quá nhiều dấu câu. Có thể nói xong trong một câu thì tuyệt đối không nói câu thứ hai. Nhưng giọng nói của Thẩm Nhung trong những tin nhắn thoại này lại chậm rãi. Mềm mại, còn có chút nghẹt mũi. Cảm xúc ẩn chứa bên dưới lời nói rất mãnh liệt. Nghe lại tin nhắn thoại từ đầu đến cuối 2 lần. Đang định trả lời thì có người gõ cửa sổ xe 2 tiếng. Là Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn úp điện thoại xuống đùi. Hạ cửa sổ xe. Sao em lại đến đây? Thẩm Nhung đội mũ lưỡi chai. Hiếm khi tóc được buộc thành đuôi ngựa. Kéo ra từ phía sau mũ. Mặt mộc sạch sẽ. Chỉ là vẫn còn chút mệt mỏi trên khuôn mặt. Đeo một cặp kính gọng vàng rất giống với Thịnh Minh Tràn. Che đi phần nào. Vừa gặp Thịnh Minh Tràn. Đã cười. Đó là nụ cười thoải mái mà đã lâu không thấy. Em không có việc gì làm. Nên ra ngoài tìm chị. Đồ Dĩnh nói chị ở đây. Thịnh Minh Tràn nghiêng đầu về phía ghế phụ. Thẩm Nhung đi vòng qua nửa vòng xe. Ngồi vào ghế phụ. Thịnh Minh Tràn, tìm chị có chuyện gì sao em? Thẩm Nhung hỏi, chị ăn cơm chưa? Thịnh Minh Tràn, người vừa ăn tối với Trần Kỵ. Nói, chưa, vậy thì vừa hay, em mời chị ăn cơm. Thẩm Nhung vừa thắt dây an toàn vừa nói. Chị muốn ăn gì? Mì xào mà chị thích được không? Thịnh Minh Tràn từ từ nhìn em. Hôm nay cô Thẩm hào phóng vậy. Mời chị ăn cơm cơ. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung liếc. Sao lại nói vậy? Em đến để cảm ơn chị. Cảm ơn gì? Thịnh Minh Tràn nghiêng người đối diện với Thẩm Nhung. Trông rất thư thái. Muốn lắng nghe kỹ lời cảm ơn của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung lấy chiếc vòng cổ trên cổ ra. Chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn xe. Sao chị tìm được hay vậy? Thẩm Nhung không giấu nổi sự phấn khích. Suýt chút nữa đã hỏi thẳng. Thịnh Minh Tràn, chị biết phép thuật hà? Thịnh Minh Tràn định trêu Thẩm Nhung một chút. Nhưng thấy sự vui mừng trong ánh mắt long lanh của em. Những lời bông đùa đến bên miệng lại đổi thành sự thật. Em đánh rơi nó ở buổi thử vai cho. Phương xa, Mưu Lê nhặt được, nửa câu đầu đoán được. Nhưng chi tiết bị Mưu Lê nhặt được thì nằm ngoài dự đoán. Hóa ra là cô ta. Đúng vậy, Thịnh Minh Tràn nói tiếp những lời Thẩm Nhung định nói nhưng lại thôi. Vì vậy, lần đó em nhìn thấy chị và cô ta gặp nhau, rồi tức giận quay đầu bỏ chạy. Đó là lúc chị đòi lại chiếc nhẫn. Thẩm Nhung, với tính cách của Thẩm Nhung, bị nói như vậy chắc chắn sẽ phản bác lại. Nhưng niềm vui khi tìm lại được chiếc nhẫn đã khiến cô không còn chút sức lực nào để đấu khẩu. Cô áp chiếc nhẫn vào ngực, như sợ nó sẽ bị ai đó cướp đi. Lúc đó em không có tư cách để hỏi chị chuyện gì cả. Chỉ có thể giận dỗi. Chiếc nhẫn này rất quan trọng đối với em. Khi đánh mất nó, em tìm cả đêm mà không thấy. Không ngờ, chị lại giúp em tìm lại nó. Thịnh Minh Tràn, cảm ơn chị. Thịnh Minh Tràn có 999 cách để đối phó với Thẩm Nhung khi em ấy cứng đầu. Nhưng cô lại không có cách nào đối phó với sự thẳng thắn của em. Thẩm Nhung hỏi chị, em rất thích chiếc nhẫn này. Em có thể đeo nó lên tay lại không? Được, cảm ơn chị. Thẩm Nhung cười như một em bé được cho kẹo. Tháo chiếc nhẫn ra khỏi dây chuyền và đeo vào ngón áp út. Ngón giữa vẫn còn dấu vết của chiếc nhẫn này. Giờ chuyển sang một vị trí khác, mang lại cảm giác như mọi thứ đang bắt đầu lại. Vậy, chúng ta đi thôi. Nụ cười trên môi Thẩm Nhung không hề tắt. Nhà hàng Quảng Đông mà chị thích. Em đặt chỗ rồi, chúng ta đi thẳng đến đó là được. Tối nay Thẩm Nhung rất dịu dàng. Cái tên Thẩm Nhung luôn gắn liền với những từ như thiên tài, nữ chính, kiêu ngạo, dịu dàng, cơ bản không liên quan gì đến em. Nhưng khi em, người luôn bị động, bắt đầu chủ động, lại có thêm một chút đáng yêu mà ngay cả Thịnh Minh Tràn cũng không hiểu rõ. Trên đường đến nhà hàng, Thịnh Minh Tràn nhớ lại vài ngày trước, ngày mà Thịnh Minh Tràn một lần nữa muốn Thẩm Nhung cho cô một câu trả lời chắc chắn về tình cảm của họ. Bên bàn ăn, Thẩm Nhung luống cuống nắm lấy tay cô qua chiếc bàn rộng. Cầu xin cô đừng đi, nếu không bị tiếng động lớn của con mèo hoang rơi xuống làm gián đoạn. Có lẽ Thịnh Minh Tràn đã nhận được câu trả lời mà cô luôn mong muốn. Còn bây giờ thì sao? Đợi đèn đỏ, một tay Thịnh Minh Tràn cầm vô lăng, nhìn về phía Thẩm Nhung. Không có bất kỳ sự kích động nào. Thẩm Nhung vẫn đang chủ động. Em đã đeo lại chiếc nhẫn và còn chuyển nó sang ngón áp út. Là quyết tâm của em. Đèn đỏ chuyển sang xanh. Những cảm xúc kéo dài và dao động trong lòng Thịnh Minh Tràn dần lắng xuống. Không còn tắc đường. Giao thông ở thành phố N tối nay thông thoáng chưa từng thấy. Thuận lợi đến nhà hàng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người ngồi vào một góc trong đại sảnh. Từ khi bước vào cửa, Thẩm Nhung đã cảm nhận được sự nhộn nhịp của nhà hàng. Khi ngồi xuống, bất lực nói, xin lỗi, em đặt chỗ gấp quá nên không có phòng riêng. Nếu chị thấy không thoải mái, chúng ta có thể đổi chỗ khác. Thịnh Minh Tràn thấy không ít người xung quanh nhìn về phía họ. Lén thì thầm, đó không phải là Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn sao? Khi họ đi riêng lẻ đã đủ thu hút sự chú ý, cùng nhau xuất hiện tại một nhà hàng đông đúc. Hoàn toàn là mục tiêu, không thể tránh khỏi bị chú ý. Nếu là trước đây, Thẩm Nhung sẽ căng thẳng, còn Thịnh Minh Tràn sẽ thản nhiên thưởng thức sự lúng túng của em. Nhưng lúc này, Thẩm Nhung thấy Thịnh Minh Tràn không có ý định đổi chỗ. Thế nên tập trung vào máy tính bảng gọi món, nghiêm túc suy nghĩ về việc kết hợp các món ăn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Điều này khiến Thịnh Minh Tràn cảm thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ càng trở nên sắc bén. Cô định nhờ nhân viên phục vụ lấy thêm một máy tính bảng gọi món. Vừa giơ tay lên, đã làm đổ cả ly nước chanh, nước đổ lênh láng khắp bàn. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung ngẩng đầu lên, thấy mặt mày Thịnh Minh Tràn tối sầm, bật cười, sao vậy, căng thẳng khi ăn cơm với em à? Trên đầu Thịnh Minh Tràn vẫn còn lơ lửng 6 chấm đen. Lỡ tay, Thẩm Nhung cười mỉm đầy ẩn ý, gọi nhân viên phục vụ đến lau dọn nước trên bàn. Khi nhân viên phục vụ lau xong chuẩn bị đi, Thẩm Nhung nói, làm ơn lấy thêm một máy tính bảng gọi món nữa. Cảm ơn, vâng, xin chờ một chút, nhu cầu mà Thịnh Minh Tràn chưa kịp nói ra đã được Thẩm Nhung hiểu rõ. Ngay cả những đồng nghiệp xuất sắc nhất cũng không thể làm được điều này. Chỉ có những người đã sống cùng nhau nhiều năm và từng sâu sắc đặt nhau trong lòng mới có thể có sự tinh tế này. Nhân viên phục vụ mang máy tính bảng đến cho Thịnh Minh Tràn. Nhìn ly nước đã cạn của cô, định rót thêm nước chanh thì Thẩm Nhung đã nhanh tay cầm lấy bình nước chanh. Nhân viên phục vụ đi chỗ khác. Thịnh Minh Tràn, chị cứ giỏi giang thế nào ý. Thẩm Nhung vừa rót nước, vừa nói, luôn có thể tìm lại những thứ em đánh mất. Đôi khi em còn nghi ngờ chị có siêu năng lực gì đó. Ụp ụp, ụp ụp, Thẩm Nhung rót đầy chiếc cốc đã bị đổ. So với chị, dường như em không giỏi gì ngoài nhạc kịch, nhưng em có thể làm việc này cho chị. Ánh mắt Thẩm Nhung chuyển từ chiếc cốc đầy nước sang khuôn mặt Thịnh Minh Tràn. Năm đó, khi mới bắt đầu tập, Nhữ Ninh, vai Trường Niệm quá khó, em mãi không làm tốt. Dù không nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng cũng có lúc em nản lòng và nghi ngờ bản thân. Em vẫn còn nhớ lúc đó chị đã động viên em như thế nào. Nhắc đến Nhữ Ninh, trực tiếp nhắc đến những kỷ niệm ấm áp khi họ còn là một đôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thịnh Minh Tràn trở về. Hửm, Thịnh Minh Tràn không chắc em đang nhắc đến câu nào. Nói đi, đừng sợ. Chúng ta thử lại lần nữa. Thẩm Nhung siết chặt nắm tay, ngón cái ấn vào lòng bàn tay, đè lên chiếc nhẫn. Sự hiện diện của chiếc nhẫn mang lại cho cô dũng khí vô hạn. Hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi nữa. Vì vậy, Thẩm Nhung nắm lấy tay Thịnh Minh Tràn và nói: Thịnh Minh Tràn, chúng ta thử lại lần nữa nhé. Cách chương.